Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Kiểu Diễm ướt át. Làm ra quyết định kỹ càng, Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu liền lấy ra đan lô, mỗi người gọi một loại cấp 2 linh thảo, bắt đầu luyện chế nhị phẩm đan dược. Đan tháp tầng 2 tại rất nhiều người trong mắt là cái không qua được khảm. Nhưng đối Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu tới nói, nơi này hoang nguyên tố còn kém một chút, cùng ở chỗ này tu hành, còn không bằng hồi đến tử vong chi cảnh. Tại hai người đồng thời luyện chế thành công ra nhị phẩm đan dược về sau, xuất hiện lần nữa tiến vào đan tháp 3 tầng cửa vào. Diệp Hàn không do dự, cõng lên Lộc Bính Thân lôi kéo Đinh Tiếu Tiếu liền hướng cái kia cửa vào đi đến. Mỗi tiến vào tầng tiếp theo, nhất định phải chịu đựng sinh cơ quán thể. Tại không có chút nào tiêu hao tình huống dưới lần nữa bị sinh cơ quán thể. Loại này sảng khoái trình độ quả thực là người khác không cách nào trải nghiệm. Diệp Hàn tuy nhiên không có thèm nơi này sinh cơ quán thể. Nhưng là đối với Đinh Tiếu Tiếu tới nói, mỗi một lần quán thể đều là một loại cực hạn hưởng thụ. Lúc này bị quán thể về sau Đinh Tiếu Tiếu còn như sau cơn mưa đào hoa đồng dạng kiều diễm ướt át. Cái kia một trận lại một trận thiếu nữ khí tức nhào tới trước mặt. Thẳng nhìn Diệp Hàn mặt đỏ tim run đứng không thẳng. Đan tháp 3 tầng hoang nguyên tố lại là đan tháp tầng 2 gấp 10 lần. Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu lắc đầu. Nơi này hoang nguyên tố đối với tử vong chi cảnh tới nói vẫn như cũ rất mỏng manh. Không có ở nơi này dừng lại tất yếu. Hai người không nói hai lời. Trực tiếp luyện chế một lò tam phẩm đan dược về sau. Hướng về đan tháp tầng 4 mà đi. Mà khi Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu đứng tại đan tháp tầng 4 cái nào đó trong không gian lúc, hai người rốt cục nhịn không được gật gật đầu. Cuối cùng là có một chút bộ dáng. Nơi này hoang nguyên tố tuy nhiên vẫn là không có tử vong chi cảnh khủng bố như vậy. Cũng đã có kích thước nhất định, mà lại cái này mức độ đậm đặc, rất thích hợp đệ tử ở bên trong cảm ngộ hoang nguyên tố. Nhưng là hai người y nguyên quyết định không ở nơi này dừng lại. Tại sinh cơ quán thể về sau, liền quyết định trực tiếp tiến về tầng thứ 5, bởi vì truyền thuyết nơi đó là đan tháp đường ranh giới. Phàm là có thể theo tầng 5 tiến vào tầng 6, tuyệt đối là thế nhân sùng bái đối tượng. Nhưng cũng buồn là, từ khi Nghiêm Nhan cùng Tân Thần về sau, rốt cuộc không có đệ tử có thể đi vào đến đan tháp tầng 6. Diệp Hàn không nghĩ tới đan tháp bên trong liền phục thần thảo đều có. Hắn cũng rốt cục luyện chế một lò tha thiết ước mơ phục thần đan. Mà lại một lò 12 khỏa phục thần đan toàn bộ đều là cực phẩm đan dược. Nhìn đến Diệp Hàn liền rất khó luyện chế tứ phẩm phục thần đan đều luyện được 12 khỏa cực phẩm đan dược. Đinh Tiếu Tiếu xem như bị triệt để rung động đến. Nàng đã có chút hoài nghi nàng tại đấu giá hội bên trong đập tới thanh quẩn đan có thể hay không thì là Diệp Hàn luyện chế. Mà chính nàng chỉ luyện chế một lò cực kỳ phổ thông tứ phẩm bồi nguyên đan. Tứ phẩm đan dược luyện chế thành công. Hai người cũng lần nữa thuận lợi tiến vào đan tháp tầng 5. Đến đan tháp tầng 5, Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút. Đều ở trong mắt đối phương nhìn đến một tia ngưng trọng. Khó trách đan tháp tầng 5 đệ tử như vậy khó tiến vào đan tháp tầng 6. Nếu như không có lĩnh ngộ hoang nguyên tố người, là căn bản nhìn không ra nguyên nhân. Nhưng là Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu đều đã lĩnh ngộ hoang nguyên tố, đồng thời đạt tới trưởng khống hoang nguyên tố cấp độ. Cho nên bọn họ vừa tiến vào cái không gian này, liền phát hiện vấn đề. Nhìn đến đối hoang nguyên tố cảm ngộ không khắc sâu người, cho dù là đi tới tầng thứ 5, cũng phát hiện không manh mối. Nhìn đến sáng tạo đan tháp vị kia tiền bối, ngược lại là tại cái này tầng thứ 5 phía trên hoa một số tâm tư. Nơi này hoang nguyên tố bố cục, quả thực chính là vì lĩnh ngộ hoang nguyên tố mà thiết kế. Diệp Hàn nhìn trước mắt liền một cái, hoang nguyên tố đều không có. Thậm chí khắp nơi đều tràn ngập xanh biếc không gian. Trong lòng có chút cảm thán. Muốn theo tầng thứ 5 lĩnh ngộ được hoang nguyên tố sau đó tiến vào tầng thứ 6. Hiển nhiên chỉ dựa vào kiên quyết là không đủ. Còn cần biến báo. Đúng vậy a, như là cảm ngộ không sâu người. vừa tiến vào mảnh này nhìn qua cùng ngoại giới không hề khác gì nhau không gian. Tìm không thấy luyện đan nguyên nhân thất bại. Chuyện thứ nhất tuyệt đối là theo cảm giác đi tìm hoang nguyên tố. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết. Một khi làm như vậy thì nhất định đi vào chỗ nhầm lẫn. Tiếu Tiếu, chúng ta bắt đầu đi. Được, chỉ thấy hai người khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm ngộ cái gì. Sau một lát, chỉ thấy Diệp Hàn bên người một gốc tiểu thảo trong nháy mắt khô héo. Tựa như là bị cái gì tước đoạt sinh cơ đồng dạng. Loại này khô héo chi thế đồng thời không có đình chỉ. Mà chính là lấy một loại lan tràn chi thế hướng về Diệp Hàn một bên tản ra. Ngay tại Diệp Hàn bên này đã bắt đầu hiện ra hoang vu chi tượng lúc. Đình Tiếu Tiếu bên người. Cũng rốt cục có một bụi cỏ nhỏ khô héo lên. Chậm rãi. Bên người nàng xanh biếc tựa như nước biển thủy chiều xuống đồng dạng hướng về nơi xa thối lui. Đổi lấy đồng dạng là một mảnh hoang vu chi tượng. Một lúc lâu sau, Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu mở to mắt. Đinh Tiếu Tiếu nhìn lấy chính mình cái kia một bên ngàn mét bên trong đều là một mảnh hoang vu. Trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Mảnh này hoang vu, chính là nàng lĩnh ngộ được mảnh không gian này chân lý về sau hoàn thành kiệt tác. Thực đan tháp tầng 5 đồng thời không phải là không có hoang nguyên tố. Chỉ là những cái kia hoang nguyên tố giống như là bị che giấu. Cần muốn lĩnh ngộ hoang nguyên tố người. Thông qua đối hoang nguyên tố lĩnh ngộ cùng câu thông. Mới có thể đem những cái kia ẩn tàng hoang nguyên tố điều động đi ra. Đây cũng là đan tháp tầng 5 chỗ ảo diệu. Đinh Tiếu Tiếu lúc này cũng rốt cuộc minh bạch đan tháp tu hành chân lý. Đan tháp tầng 1 cùng tầng 2. Thực cũng là thích ứng hoang nguyên tố một cái quá trình. Đến đan tháp 3 tầng, cần làm đến cảm giác hoang nguyên tố. Đan tháp tầng 4 hoang nồng độ nguyên tố, rất thích hợp cảm ngộ hoang nguyên tố. Cho nên chỉ có cảm ngộ hoang nguyên tố, mới xem như hoàn thành đan tháp tầng 4 tu hành ý nghĩa. Tới cái này đan tháp tầng 5, liền cần sử dụng nơi này đối hoang nguyên tố tinh diệu bố cục. Đi lĩnh ngộ hoang nguyên tố, chỉ có lĩnh ngộ hoang nguyên tố. Mới có thể đem những cái kia ẩn tàng hoang nguyên tố triệu tập đi ra. Đồng thời chế tạo ra dạng này một mảnh hoang vu chi cảnh. Mà chỉ có tại chính mình chế tạo hoang vu chi cảnh bên trong luyện được ngũ phẩm đan dược. Mới có thể có đến đan tháp tầng 5 tán thành. Tiến vào đan tháp tầng 6. Bởi vì nàng cùng Diệp Hàn đã sớm lĩnh ngộ hoang nguyên tố. Cho nên tại bọn họ vừa tiến vào mảnh không gian này thời điểm. Liền phát hiện nơi này huyền bí. Song khi Đinh Tiếu Tiếu quay người nhìn lấy Diệp Hàn cái kia một bên liền nàng thần thức đều không. Nhìn thấy bờ hoang vu lúc. Nhất thời chấn kinh tột đỉnh. Vừa mới mặt mũi tràn đầy đắc ý trong nháy mắt biến thành một mặt màu mướp đắng. Vì cái gì? Diệp Hàn, ngươi có phải là không có truyền cho ta hoàn chỉnh khô mộc phùng xuân? Đinh Tiếu Tiếu vọt tới Diệp Hàn bên người. Đối với Diệp Hàn cánh tay một trận lôi kéo nắm cắn. Cái kia tiểu quyền quyền như là tiểu như hạt mưa địa rơi vào Diệp Hàn trên lồng ngực. Diệp Hàn đương nhiên biết Đinh Tiếu Tiếu là nói đùa. Chỉ là Đinh Tiếu Tiếu bộ dáng để hắn nhịn không được cười lên ha hả. Nhà đầu này thật đúng là cái vui vẻ bảo bối. Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng sư phụ. Ta liền nói cho ngươi vì cái gì ta bí quyết. Diệp Hàn cười đùa tí tửng nói. Hừ. Ta mới không gọi ngươi sư phụ đây. Đến thời điểm ta hỏi thương bá bá đi. Đinh Tiếu Tiếu nhún nhún cái mũi. Buông ra Diệp Hàn cánh tay. Diệp Hàn không có nói cho Đinh Tiếu Tiếu hắn chỗ lấy đối hoang nguyên tố lĩnh ngộ lực mạnh hơn. Là bởi vì hắn là tại tử vong chi cảnh sâu trong lòng đất tu luyện khô mộc phùng xuân. Chỗ đó hoang nguyên tố là mặt đất nghìn lần không ngừng. Ở nơi đó tu luyện khô mộc phùng xuân khẳng định so trên mặt đất tu luyện muốn mạnh quá nhiều. Tốt, Tiếu Tiếu, chúng ta bắt đầu luyện đan đi. Diệp Hàn bày ra đan lô, ngũ phẩm đan dược bên trong. Trước mắt hắn chỉ biết luyện chế minh tâm đan cùng bồ nguyên đan. Vì tận nhanh tiến vào đan tháp tầng 6, Diệp Hàn vẫn là quyết định luyện chế tương đối đơn giản một số minh tâm đan. Thế mà Đinh Tiếu Tiếu cũng không có lấy ra đan lô. Nàng thở dài nói. Diệp Hàn, chỉ sợ ta không có nhanh như vậy luyện chế ra ngũ phẩm đan dược đến. bởi vì ta hiện tại vẫn là tứ phẩm đan sư. Tuy nhiên ở chỗ này chúng ta hoàn toàn có thể không nhìn hoang nguyên tố tồn tại. Nhưng là muốn tấn cấp ngũ phẩm đan sư, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Diệp Hàn nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu trên mặt phiền muộn, liền biết Đinh Tiếu Tiếu so với chính mình càng muốn mau sớm tiến vào đan tháp tầng 6. Thực Đinh Tiếu Tiếu tại đan tháp tầng 4 luyện chế cái kia một lò bồi nguyên đan thời điểm. Diệp Hàn liền phát hiện Đinh Tiếu Tiếu trên mặt lo lắng. Khi đó hắn đã đoán ra Đinh Tiếu Tiếu là đang vì mình luyện đan mức độ phát sầu. Diệp Hàn vỗ vỗ Đinh Tiếu Tiếu bả vai, an ủi, Tiếu Tiếu, không cần lo lắng, đan tháp giao lưu hội còn có 2 tháng. Chúng ta đi đến nơi đây liền 1 ngày thời gian cũng không dùng đến. Cho dù là phí tổn 1 tháng thời gian đến tấn cấp ngũ phẩm đan sư, chúng ta cũng còn 1 tháng nữa thời gian đi đan tháp tầng 6. Diệp Hàn tuy nhiên nói như vậy, Đinh Tiếu Tiếu nhưng như cũ lo lắng. Hiển nhiên nàng cũng không có lòng tin tại trong vòng 1 tháng tấn cấp ngũ phẩm đan sư. Diệp Hàn, cho dù là ta có thể tại 1 tháng thời gian tòng tứ phẩm đan sư tấn cấp làm ngũ phẩm đan sư, cũng không có khả năng tại còn thừa 1 tháng thời gian bên trong theo ngũ phẩm đan sư tấn cấp làm lục phẩm đan sư. Huống hồ đan tháp tầng 5 chỉ cung cấp cấp 5 phía dưới linh thảo. Cấp 6 linh thảo chỉ có thể ở đan tháp tầng 6 bên trong đạt được. Ngươi ở chỗ này chờ ta, thuần túy là lãng phí ngươi thời gian. Đinh Tiếu Tiếu chỗ nói Diệp Hàn đương nhiên minh bạch. Theo đan tháp tầng 6 tiến vào đan tháp tầng 7, cần luyện chế ra một lò lục phẩm đan dược. Mà Đinh Tiếu Tiếu cùng hai người mình tại tiến vào đan tháp tầng 6 trước đó, nhiều nhất sẽ chỉ là ngũ phẩm đan sư. Bởi vì đan tháp tầng 5 sẽ không cho người tu hành cung cấp cấp 6 linh thảo. Diệp Hàn trên thân trừ vạn năm huyết tinh thảo bên ngoài cũng không có hắn cấp 6 linh thảo. Cho nên muốn theo ngũ phẩm đan sư tấn cấp làm lục phẩm đan sư, chỉ có thể chờ đợi tiến vào đan tháp tầng 6 về sau lại đi hoàn thành. Cứ như vậy, muốn tại 1 tháng thời gian theo đan tháp tầng 6 tiến vào đan tháp tầng 7. Căn bản chính là chuyện không có khả năng. Thật không biết cái kia Cổ Vũ làm sao lại nhanh như vậy tiến vào đan tháp tầng 7. Diệp Hàn thở, dài nói ra, Đinh Tiếu Tiếu lo lắng trong 1 tháng không cách nào tòng tứ phẩm đan sư tấn thăng đến ngũ phẩm. Đan sư, hắn cũng tương tự không có có lòng tin tại 1 tháng thời gian bên trong theo ngũ phẩm đan sư tấn thăng đến lục phẩm đan sư. Trừ phi hắn có thể tại tiến vào đan tháp tầng 6 trước đem chính mình luyện đan mức độ tăng lên tới đỉnh cấp ngũ phẩm đan sư mức độ. Cổ Vũ tại tiến vào đan tháp trước đó cũng đã là lục phẩm đan sư, cho nên hắn một khi trưởng khống hoang nguyên tố, liền có thể trực tiếp theo đan tháp tầng 6 đi đến đan tháp tầng 7. Đinh Tiếu Tiếu giải thích nói, thì ra là thế. Diệp Hàn gật đầu nói, Tiếu Tiếu, không thử một chút lại làm sao biết ngươi không thể tại 1 tháng thời gian tấn cấp đến ngũ phẩm đan sư đâu. Huống hồ ta ở chỗ này cũng không phải là không có chuyện để làm. Đan tháp tầng 5 có thể cung cấp đủ loại cấp 5 linh thảo. Ta vừa tốt có thể sử dụng cơ hội này đem chính mình luyện đan mức độ tăng lên đến ngũ phẩm đỉnh. Phong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.